Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1334, Mộng Hoàng mưu tính cùng lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạp nhập hư không về sau, Mộng Hoàng cùng cái kia tông tính lão giả, cảm giác một phen so thân hình nhanh chóng hướng về một chỗ mà đi. Sau một lát, Mộng Hoàng liền thấy cổ lão cùng Cố Tích Nhi bóng người. Muốn chạy trốn, người nghĩ đến đám các ngươi có thể trốn sao? Hắn nhìn về phía hai đạo thân ảnh kia, bàn tay lớn vồ một cái, lực lượng khổng lồ trực tiếp bắt lấy Cố Tích Nhi cùng cái kia cổ lão. Nhưng là tại bắt ở trong nháy mắt, hai đạo thân ảnh kia đồng thời nổ tung lên. Năng lượng thật lớn bao phủ hai người, kinh ngạc hai người, biến sắc, nhưng lại cũng kịp thời dâng lên một cỗ năng lượng bình phong bao bọc, ngăn cản cỗ này sức nổ. Cái này hai bóng người chính là cổ lão trên thân cổ trùng biến thành, không phải chân thân. Lúc này ở chiến thần cung cái kia sụp đổ phía trên cung điện, cổ lão cùng Cố Tích Nhi bóng người xuất hiện. Cổ lão, chúng ta làm sao bây giờ? Cố Tích Nhi mở miệng hỏi. Chúng ta đi trước đại đường thiên triều, bên kia có chúng ta người. Cổ lão mở miệng nói. Đại đường thiên triều, chỉ sợ đại đường thiên triều cũng sẽ không thu lưu chúng ta. Mặc dù bây giờ hình vô danh phản bội đại mộng thiên triều, nhưng là đại mộng thiên triều sau lưng thế nhưng là Bích Du tiên cung. Nếu như đại mộng thiên triều yếu nhân lời nói, chỉ sợ đại đường thiên triều sẽ đem chúng ta đưa ra ngoài. Vô ý thức, Cố Tích Nhi cho rằng, cổ lão là mang nàng tìm nơi nương tựa đại đường thiên triều. Thiếu phu nhân, không cần lo lắng, chúng ta không phải tìm nơi nương tựa đại đường thiên triều, mà chính là tiến về Minh tổ chức. Cái kia Minh tổ chức cũng là bất động Minh vương thành thế lực. Nghe vậy Cố Tích Nhi thần sắc khẽ giật mình. Đúng, không tốt. Ta phân thân đã bị bọn họ đuổi kịp, chúng ta lập tức rời đi. Cổ lão thần sắc biến đổi nói, tại hắn lúc nói chuyện, vồ một cái về phía cái kia mộng hoang vu thi thể. Sau đó không có xẹt qua hư không, mang theo Cố Tích Nhi cấp tốc bay khỏi mà đi. Quảng cáo, vừa mới bọn họ tiến nhập hư không bên trong, liền phân ra hai đạo cổ trùng chi thân bỏ chạy, bọn họ thì là tại mộng hoang vu đầu lâu nổ tung. Cái kia tông tính lão giả thần sắc kinh hãi thời điểm, liền một lần nữa trở về, ẩn nặc tại sụp đổ chiến thần cung trong cung điện. Tại bọn họ rời đi không lâu sau đó, hư không bên trong Mộng Hoàng cùng cái kia tông tính lão giả hai người phá vỡ không gian, lại lần nữa xuất hiện. Hai người sắc mặt lộ ra rất là âm trầm, bọn họ nhìn về phía lúc trước Mộng Hoang Vu thi thể phương hướng. Phát hiện Mộng Hoang Vu thi thể biến mất không thấy gì nữa. Toàn diện truy nã Cố Tích Nhi, còn có đem Cố gia toàn bộ cầm xuống. Cáo chi thiên hạ sau 3 ngày đem Cố gia tất cả mọi người vùi đầu vào luyện thần đại trận bên trong. Ta nhìn cái kia Cố Tích Nhi ngoảnh đầu không để ý nàng toàn tộc người tánh mạng. Mộng Hoàng cái kia băng lãnh thanh âm quanh quẩn trên không trung. Vâng, cái kia tông tính lão giả nhìn lấy lĩnh mệnh, trước khi đi hướng Cố Tích Nhi chỗ Cố gia. Hắn nhất định phải đem Cố gia người toàn bộ bắt lấy. Để tiết chính mình mối hận trong lòng. Bất động Minh Vương thành người, ở trước mặt hắn đem Mộng Hoang Vu chém giết. Mộng Hoang Vu thế nhưng là đại mộng thiên triều hạ nhiệm hoàng vị người thừa kế. Hiện tại bị người giết, còn ở trước mặt hắn bị giết. Cái này khiến hắn làm sao không tức giận, chỉ sợ sau lần này, hắn cũng chỉ có thể trở về Bích Du Cung. Mộng Hoàng sẽ không lại dùng hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng Hoang Vu bị giết. Còn có đại mộng thiên triều truy nã Cố Tích Nhi tin tức, tại toàn bộ tiên giới bên trong nhấc lên sóng to gió lớn. Các ngươi nghe nói không, Mộng Hoang Vu bị chiến thần cung Cố Thiên Đế giết đi. Cái này Cố Thiên Đế cũng quá lớn gan đi, nàng làm sao dám giết Mộng Hoang Vu đâu. Coi như nàng bước vào siêu thoát cảnh, nhưng là cũng không phải đại mộng thiên triều đối thủ a, là nói như vậy, nhưng là Cố Thiên Đế người này có thể sáng lập chiến thần cung, là một đường sát phạt người. Coi như không địch lại, cũng sẽ động thủ. Ta xem là Mộng Hoang Vu làm cho quá thịnh, cho nên mới bị Cố Thiên Đế giết chết. Một số người trong lòng suy đoán nói, cái này ai biết a? Bên trong chiến thần cung, chỉ có một ít trưởng lão thoát đi ra. Bất quá Cố gia nhưng thảm, toàn bộ bị bắt, muốn bị luyện hóa. Luyện hóa, đây không phải đang đợi Cố Tích Nhi hiện thân sao? Cũng không biết Cố Tích Nhi có dám hay không hiện thân. Cố Tích Nhi hẳn là sẽ xuất hiện, dù sao nàng sinh ra ở Cố gia. Thế nhưng là Cố Thiên Đế không phải truyền tu à, sẽ còn nhớ đến Cố gia. cái này thì coi chừng nhà đối Cố Thiên Đế ân tình, lại nói giống như Cố Thiên Đế đã làm người thê tử. Người kiểu nói này, ta đã biết, giống như Cố Thiên Đế nam nhân là tinh giới Bất Động Minh Vương Thành thiếu thành chủ. Ngoá, như thế tôi nói, Bất Động Minh Vương Thành muốn cùng Đại Mộng Thiên Triều đối lên sao? Lúc này thời điểm tất cả mọi người bị chuyện này cho khiếp sợ đến. Xem ra muốn bộc phát ra đại chiến, có ít người tâm tình biến đến kích động lên. Võ giả đương nhiên ưa thích bạo phát đại chiến, đây mới là bọn họ muốn nhìn. Có thể sẽ không bạo phát đại chiến, Bất Động Minh Vương Thành tại tinh giới thế lực cường thịnh. Còn có được hôm nay Đại Mộng Thiên Triều muốn đối mặt Hình Gia Vu tộc Vương Đình, nếu như cùng Bất Động Minh Vương Thành đối chiến, đây chính là hai mặt nghênh chiến. Cái này có cái gì, Đại Mộng Thiên Triều sau lưng, thế nhưng là có Bích Du Tiên Cung. Bích Du Tiên Cung chỗ thống trị Thiên Triều thế lực, cũng không phải một cái, đối với việc này tất nhiên sẽ trông đỡ Đại Mộng Thiên Triều. Lúc này, Đại Mộng Thiên Triều, Mộng Hoàng ngồi ngay ngắn ở hoàng trên mặt ghế, thần sắc không buồn không vui. Một chút cũng nhìn không ra, mất đi thái tử Mộng Hoang Vu đau đớn, có lẽ là hắn kinh lịch quá nhiều. Hô, một bóng người xuất hiện trong hoàng cung, người tới người mặc cẩm bào. Hình dạng cùng Mộng Hoàng có chút giống, chính là Mộng Hoàng một mẹ sinh ra chi đệ. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Nổi Mộng Thiên Triều thần bí nhất, Mộng Hoàng Lăng chấp trưởng giả, Mộng Hà Phạm. Hoàng huynh, ngươi lần này mượn nhờ Hoang Vu sự tình, chuẩn bị bốc lên Đại Mộng Thiên Triều, cùng Bất Động Minh Vương Thành chiến đấu, trong Hoàng Lăng, có ít người ngồi không yên. Mộng Hà Phạm mở miệng nói, những người này chẳng lẽ không biết, bây giờ là ta Đại Mộng Thiên Triều nguy hiểm nhất thời điểm sao? Hình Vô Danh thành lập Vương Đình, Bất Động Minh Vương Thành giết chết Hoang Vu. Còn có cái kia trợ giúp Đại Đường Thiên Triều Lý Hữu trở thành Đường Hoàng Minh tổ chức. Cái này ba cái thế lực đơn giản sao? Lần này ta muốn nhờ Hoang Vu sự tình, bức Bích Du Tiên Cung đứng ra tới giúp chúng ta. Bằng không, ta Đại Mộng Thiên Triều mấy chục năm cơ nghiệp đem về hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộng Hoàng thanh âm lộ ra rất là trầm thấp, người khác có lẽ không có cảm giác được những nguy hiểm này. Nhưng là thân là chấp trưởng Đại Mộng Thiên Triều Mộng Hoàng, hắn lại có loại dự cảm này. Cũng là vì cái gì hắn muốn nhờ Mộng Hoang Vu sự tình, lôi ra Bất Động Minh Vương Thành nguyên nhân. Nghiêm trọng như vậy, nghe vậy Mộng Hà Phạm thần sắc biến đổi, khả năng so ta muốn giống còn nghiêm trọng hơn, ta Đại Mộng Thiên Triều tại tiên giới chinh phạt nhiều như vậy thế lực. Một khi cái này ba nhà đồng thời đối với ta Đại Mộng Thiên Triều động thủ, ngươi nói những cái kia chinh phạt thế lực dư nghiệt sẽ không động thủ. Một số còn lại thiên triều chẳng lẽ sẽ không nhìn chằm chằm, cho nên Bích Du Tiên Cung nhất định phải đứng ra. Chỉ có Bích Du Tiên Cung đứng ra, mới có thể bảo chứng ta Đại Mộng Thiên Triều căn cơ. Đã những lão giả kia muốn động, vậy liền ra động đến bọn hắn đi đối phó Vu tộc Vương Đình. Người cầm lấy thủ lệnh của ta, mang lấy bọn hắn tiến đến Vu tộc Vương Đình bên kia, xem bọn hắn có thể hay không cầm xuống Hình Gia. Mộng Hoàng trong tay xuất hiện một cái lệnh bài trực tiếp ném cho Mộng Hà Phạm. Hoàng huynh yên tâm, ta lập tức điều động đến bọn hắn tiến về Vu tộc Vương Đình. Mộng Hà Phạm sau khi hành lễ, quay người rời đi. Người không muốn chân thân tiến về, để tránh xuất hiện bất trắc. Mộng Hoàng truyền âm cho quay người rời đi Mộng Hà Phạm. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.